Thiên hạ vô song, chương 405, chuẩn bị tiệc rượu, gocchuyenaudio.com. Mạnh Hàn phân phó như vậy, khách sạn của chúng ta cần một nhóm nhân viên phục vụ. Về nhân số trước tiên tìm khoảng 300 người, nam nữ chia đều. Vâng, đại nhân, từ trước đến nay, Grace đối với phân phó của Mạnh Hàn đều chấp hành 100%. Hiện tại nàng cũng nhanh chóng đáp ứng, sau đó nhanh chóng sắp xếp, hoàn toàn không hỏi Mạnh Hàn, một cái khách sạn cần nhiều người như vậy để làm gì. Ta muốn chỉ có một tiêu chuẩn, bất kể là khách từ nơi nào đến, nhân viên phục vụ của chúng ta đều phải xem hắn như quốc vương bệ hạ tới, để hầu hạ hắn. Mạnh Hàn trực tiếp xác định tiêu chuẩn cho khách sạn cấp sao của mình. Đương nhiên, một vài yêu cầu không được hợp lý cũng muốn dùng phương thức mô phỏng giống nhất tốt nhất để từ chối. Nếu như thầy dạy lễ nghi cung đình có thể làm được, ta sẽ khen thưởng cho nàng một quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 3. Một quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 3, hiện tại có thể đổi lấy một cân quả ma tràn hoa. Đồ tốt tính ra giá trị là 1.000 kim tệ, hơn nữa chắc chắn có tiền cũng không thể mua được. Tin tưởng sau khi thầy dạy lễ nghi cung đình kia nghe thấy tuyệt đối sẽ liều cái mạng già để truyền thụ. Đại nhân, Nhà Trắng sẽ nhanh chóng được hoàn thành. Ngài có muốn tổ chức tiệc rượu để chúc mừng một chút hay không? Grace lại báo cáo với Mạnh Hàn một tin tức tốt, tin tức kia khiến Mạnh Hàn hết sức mừng rỡ. Đương nhiên, Mạnh Hàn cũng rất chờ mong ngày mình có thể vào ở trong Nhà Trắng. Thậm chí thời điểm trước khi xây dựng, hắn đã thiết kế một đống những dụng cụ trong gia đình phù hợp với phong cách của Nhà Trắng. Chắc chắn chờ đến thời điểm mọi người nhìn thấy Nhà Trắng hoàn chỉnh, nhất định sẽ khuynh đảo trước thiết kế hiện đại hóa được lắp đặt ở bên trong. Chỉ riêng bản thiết kế đã khiến Grace và Eli thích mê những dụng cụ trong gia đình đầy tinh xảo này. Nơi này dùng hoàn toàn là chất liệu gỗ tinh mỹ nhất của rừng rậm tinh linh, tuyệt đối không có gì ô nhiễm. Tin tưởng với một bộ đồ gỗ được đặt đầy trong Nhà Trắng như vậy, trong kiếp trước của Mạnh Hàn tuyệt đối có thể bán ra với một giá trên trời. Đây là danh sách khách mời chúng ta mới bước đầu định ra. Đại nhân ngài xem qua một chút để chúng ta có thể sớm phát ra. Grace dường như đã chuẩn bị đầy đủ tất cả. Nàng đã phát huy đầy đủ chức năng của một quản gia sự vụ nội bộ. Mạnh Hàn nhận lấy, nhìn qua một chút, hắn không khỏi hài lòng gật đầu trước sự cân nhắc chu đáo của Grace. Trên danh sách chẳng những có bệ hạ đại công, hai vị điện hạ và công chúa Catherine, hơn nữa còn có hầu tước đại nhân và tử tước Francis đại nhân. Ngoài ra, viện trưởng học viện ma pháp Green, người phụ trách phân hội nghiệp đoàn ma pháp sư đều được liệt kê. Đương nhiên, pháp thánh Jerome vẫn đang ở trong Hoàng Sa Thành lại càng không thể thiếu tên. Trừ những người này ra có một vài quý tộc Mạnh Hàn đã từng gặp nhau. Tất cả đều được liệt kê rõ ràng. Đương nhiên đây chỉ là danh sách mời mà thôi. Thiệp mời đưa tới, phải xem người ta có nguyện ý tới đây hay không vẫn là hai việc khác nhau. Chỉ ít Mạnh Hàn có thể khẳng định bệ hạ đại công và hai vị điện hạ chắc chắn sẽ không hạ mình đến Hoàng Sa Thành tham gia tiệc rượu của Mạnh Hàn. Thêm cả tên của Jensen tiên sinh và Bruce tiên sinh vào. Sau khi Mạnh Hàn xem xong, bổ sung thêm một vài ý kiến. Mặt khác tính cả lão Tom và những cổ đông thương hội tơ lụa vào nữa. Còn cả tộc, gocchuyenaudio.com, trưởng Evan cũng phải thêm vào. Đại nhân, như vậy có thích hợp không? Grace không phủ định ý tứ của Mạnh Hàn, chỉ đưa ra đề nghị. Nàng cũng nói ra lý do của mình. Jensen tiên sinh và Bruce tiên sinh là đại biểu nghiệp đoàn, tham gia vào còn có thể được. Nhưng lão Tom và tộc trưởng Evan bọn họ chỉ đơn giản là thương nhân. Nếu cùng tham gia tiệc rượu với quý tộc có phải có chút không thích hợp hay không? Bọn họ đối với ta mà nói chính là quý khách, ta cần gì quan tâm những người khác suy nghĩ như thế nào? Mạnh Hàn hừ lạnh một tiếng, nếu như bọn họ nhìn thấy danh sách này không muốn đến, vậy không cần tới là được rồi. Ta không quan tâm, bọn họ không muốn đến, vừa vặn coi khinh khách của ta chính là coi thường ta. Người như vậy ta không muốn tiếp đón. Vâng, đại nhân, Grace chỉ đề nghị, nếu như Mạnh Hàn không thay đổi dự định, như vậy Grace tuyệt sẽ không còn ý kiến nào khác. Eli ở bên cạnh lập tức gật đầu ủng hộ Mạnh Hàn. Mặt khác, đường xá xa xôi, chắc hẳn cũng không có mấy người muốn tới. Đây là sự thực, chắc chắn phần lớn quý tộc sẽ không thích đến nơi nguyền rủa như Hoàng Sa Thành này. Mạnh Hàn bổ sung nói, nhắc người đưa thiệp mời phải đặc biệt nói rõ tiệc rượu lần này sẽ có niềm vui bất ngờ ngoài ý muốn. Người không đến có thể sẽ hối hận, đại nhân, trừ phi đại nhân có chuyện làm ăn mới cần hợp tác, bằng không muốn bọn họ hối hận không phải là chuyện dễ dàng. Eli cười nhắc nhở Mạnh Hàn một câu, dường như nàng cũng rất hiếu kỳ không rõ Mạnh Hàn sẽ làm gì với bữa tiệc rượu này. Năng lực kiếm tiền của Mạnh Hàn, hiện tại đã không còn ai nghi ngờ. Nếu quả thật có chuyện làm ăn mới, chắc hẳn không có ai sẽ nguyện ý bỏ qua. Không không không, Mạnh Hàn vươn ngón tay lắc lắc, không có chuyện làm ăn mới. Tuy nhiên, nếu như ta bây giờ đi rừng rậm tinh linh mời nữ hoàng tinh linh và trưởng lão tinh linh tham gia bữa tiệc rượu của chúng ta, không biết sẽ có hậu quả thế nào nhỉ? Nữ hoàng tinh linh sẽ không tới. Eli rất chắc đáp. Về điểm này, Grace và Eli đều rõ ràng. Mấy ngàn năm nay tinh linh tộc đã không cho nhân loại thể diện tốt. Chắc chắn nàng sẽ không dễ dàng nhận lời Mạnh Hàn như vậy. Cho dù Mạnh Hàn ở trong lòng các nàng đã là nhân vật như thần, nhưng so với nữ hoàng tinh linh, vẫn có sự chênh lệch tương đối lớn. Ta biết, Mạnh Hàn mỉm cười, ban đầu hắn cũng không cho rằng nữ hoàng tinh linh sẽ đến quang lâm cái miếu nhỏ này của hắn. Nữ hoàng bệ hạ không đến, nhưng công chúa Jessica nhất định sẽ đến. Còn cả Luisa và Louise cũng nhất định sẽ đến. Trong Nhà Trắng có gian phòng mà các nàng muốn. Từ lúc nhìn thấy bản thiết kế Nhà Trắng, tiểu ma nữ và tỷ muội Luisa Louise đã không chút nào bất ngờ đòi lấy một gian phòng trong Nhà Trắng. Mạnh Hàn chủ trì bữa tiệc khánh thành Nhà Trắng, ba người các nàng tuyệt đối sẽ tham gia. Nghe thấy đại nhân nói vậy, Grace và Eli không tiếp tục nói gì nữa. Đại nhân đã có kế hoạch rồi, có nói gì nữa cũng không có ý nghĩa. Điều duy nhất bọn họ phải làm chính là sắp xếp cho bữa tiệc rượu lần này phải thật hoàn mỹ, khiến tất cả những người tới tham dự đều tận hứng mà về. Hai nữ quản gia ở tại chỗ này thảo luận với nhau, Mạnh Hàn lại nhận được một tin tức tốt từ chỗ của Khải Văn tiên sinh và Demi. Sau khi tiêu hao hơn 100 quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 1 dưới sự chỉ điểm của Khải Văn tiên sinh, tiểu nha đầu Demi rốt cuộc đã thành công vẽ ra quyển sách ma pháp hỏa cầu. Cốc truyện audio.com, thuật đầu tia cách chương.